bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 366, bảo quân chơi đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điều, trừ cái thứ 6. Cái khác đều không được bảo quân vung tay lên, trừ điều thứ 6 còn lại tất cả đều gạch đi. Nguyễn Manh Manh duỗi cổ ra nhìn. Điều thứ 6 chính là nhìn người phụ nữ khác trừ 100 điểm. Còn các điều khoản khác thì là điều cấm Lệ quân ngự chạm vào cô, không thì cũng là giấu giếm quan hệ của bọn họ. Nguyễn Manh Manh lý sự, một cái cũng không thể thiếu, ít đi cái nào, em sẽ không để ý đến anh. Chính là, nếu bỏ các điều khoản, thì cũng bỏ việc hẹn hò, cô không chấp nhận lời tỏ tình của anh. Nguyễn Manh Manh, em muốn ăn đòn phải không? Bảo quân đại nhân giơ tay ra, muốn đánh mèo con. Nguyễn Manh Manh lập tức tránh ra, chỉ vào anh. Đợi đã, anh xem, anh lại định hung dữ với em. Hung dữ với em, muốn trừ điểm, trừ một điểm. Hôm nay anh chỉ còn 9 điểm. Từ khi biết Lệ quân ngự thích cô, Nguyễn Manh Manh không còn chút sợ hãi nào. Cô không như trước đây, bây giờ cô còn dám ngang ngược cưỡi lên đầu anh. Lệ quân ngự bị dáng vẻ đáng yêu của Nguyễn Manh Manh làm cho không biết làm sao. Hận không thể ôm cô, mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ làm tức chết người kia. Nhưng vấn đề là mèo con không cho anh chạm vào. May mà bảo quân đại nhân cũng không nhàn rỗi, không được chạm vào cô, liền cầm bút lên viết vào quyển đánh giá. Anh viết cái gì? Nguyễn Manh Manh hiếu kỳ hỏi. Đánh giá này không chi tiết, anh bổ sung thay em. Lệ quân ngự không ngẩng đầu, lành lạnh nói. Ý, không chi tiết. Nguyễn Manh Manh cảm thấy kỳ quái. Cô đã nghĩ đến hết khả năng sao lại có thể không chi tiết. Lại nói, các đánh giá này cô chỉ dùng để ngăn chặn hành vi của Lệ quân ngự. Anh phải bỏ đi mấy cái mới là bình thường. Anh giúp cô thêm đánh giá, có phải là rất không đúng? Đang nghĩ, liền thấy Lệ quân ngự đặt bút xuống. Lạch cạch, Lệ quân ngự đặt bút xuống, đẩy vở qua. Manh Manh, em xem. Thấy bảo quân đại nhân vẫy tay với mình, Nguyễn Manh Manh run rẩy. Nhưng nghĩ tới anh đang trong thời kỳ kiểm tra, sẽ không dám bắt nạt cô. Nguyễn Manh Manh thoáng do dự mấy giây, cầm lấy quyển đánh giá. Điều thứ 8, trong lúc đánh giá, nếu nảy sinh quan hệ với Nguyễn Manh Manh, trừ 5 điểm. Nét bút mạnh mẽ, chính là chữ viết của Lệ quân ngự. Mặt chữ, Nguyễn Manh Manh đều biết, thế nhưng khi đứng cạnh nhau, cô cảm thấy đầu choáng váng, anh, 5 điểm, anh tại sao có thể viết cái này vào phần đánh giá? Cô tức giận và xấu hổ cầm lấy quyển vở, đi về phía Lệ quân ngự đập lên người anh. Cái gì mà nảy sinh quan hệ trừ 5 điểm? Lệ quân ngự muốn cô như thế, muốn ăn cô, nhưng bây giờ đang trong thời gian đánh giá, ba chữ thời gian đánh giá, Lệ quân ngự có biết viết như thế nào không a? Hai người bọn họ hẹn hò, chỉ là thử thôi. Anh lại còn muốn sàm sỡ cô, đương nhiên có thể, bảo quân đại nhân bắt được móng vuốt đang cào loạn của cô, kéo vỏ lòng, để cô ngồi lên đùi. Anh ôm con mèo nhỏ đang tức giận trong lòng, thấp giọng nói. Thích em, cho nên mới muốn em. Manh Manh, nửa tháng 450 điểm, trừ đi nhất định phải còn 270 điểm, chúng ta có 180 điểm để trừ. Nguyễn Manh Manh, giọng Lệ quân ngự nhàn nhạt, như đang thảo luận một vấn đề bình thường. Mỗi lần trừ 5 điểm, tính một chút, nửa tháng có thể làm 36 lần, thật ra thì vẫn chưa đủ, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng thỏa mãn em. Nguyễn Manh Manh, thỏa mãn cái đầu anh, em không muốn thỏa mãn. Nói xong, cô dùng toàn lực để nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Cướp đi quyển đánh giá, chạy ra khỏi phòng sách. Cách chương.